Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, tuyệt sẽ không nuốt. Oanh, một cước rơi xuống, như là dẫm phát nổ tinh cầu, toàn bộ hư không triệt để nổ bung. Thanh Lâm cùng mà so sánh với, nhỏ bé như là con sâu cái kiến, hắn thân ảnh nhanh chóng nhanh lùi lại. Trên mặt tràn ngập lửa giận cùng phẫn hận, cũng không phải là phẫn hận cái này hai màu đế thần tộc, mà là phẫn hận thiên đạo. Từng đã là Thanh Lâm, đối địch với thiên đạo, chỉ là cảm thấy thiên đạo bản thân diễn biến, có pháp tắc vận chuyển, cũng không linh trí, nhưng giờ phút này, Thanh Lâm nhưng lại cảm thấy, thiên đạo quả thực cực kỳ giống một cái âm u đến cực điểm tiểu nhân. Hắn tại dùng cái này hai màu đế thần tộc, bức bách ra thân phận chân thật của mình. Thậm chí tại có chút thời điểm, Thanh Lâm đều cảm thấy, thiên đạo cũng là một người. Cũng hoặc là nói, là có người tại khống chế lấy thiên đạo, mà cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy. Thiên đạo tự hành vận chuyển, xíu, yêu yêu, Thanh Lâm thân ảnh lao ra, tránh qua. Tránh né cái kia hai màu đế thần tộc công kích. Nhưng là, hắn cũng không ra tay. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác tàn nhẫn. Hắn tính cách quyết đoán. Làm việc quang minh. Có thể cuối cùng là như Quý Uyển Linh theo như lời. Hắn là có thêm tình nghĩa chi nhân. Cái này tình nghĩa, có lẽ là chỗ tốt. Nhưng ở có chút thời điểm, cũng có lẽ là chỗ hỏng. Ví dụ như hiện tại. Thanh Lâm không nghĩ đối với cái này hai màu đế thần tộc ra tay. Theo hắn đối với đế thần tộc hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Trong nội tâm cũng minh bạch, thiên đạo nói hoàn toàn chính xác đúng vậy. Cái này hai màu đế thần tộc đặt ở toàn bộ đế thần tộc chính giữa. Chỉ là đứa bé mà thôi. Thanh Lâm so với hắn sống tuổi tác muốn trường rất nhiều. Như thế nào hạ thủ được? Như thế nào? Không hạ thủ hả? Thiên đạo thanh âm lần nữa vang lên, mang theo cười lạnh. Thanh Lâm trầm mặc, trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Phụ thân, Thanh Ngưng đứng tại cỏ tranh phòng chính giữa hô. Phụ thân, nên ra tay thời điểm. Phải ra tay a hát, nàng biết được Thanh Lâm khó xử. Lại càng là biết nói, như giờ phút này Thanh Lâm không đúng cái này đế thần tộc ra tay. Cái kia kế tiếp muốn không may, tất nhiên tựu là Thanh Lâm, giết không được cái này hai màu đế thần tộc, Thanh Lâm liền độ bất quá thiên kiếp, sẽ gặp bị thiên đạo đánh xuống hình phạt, sinh sinh đuổi giết, dù là oanh giết không được, thiên đạo cũng sẽ biết cưỡng chế tính thừa nhận thân phận của Thanh Lâm, do đó đem Thanh Lâm đánh chết, dùng Thanh Lâm ngày nay thực lực, có thể giết nhất tinh thiên không chí tôn. Thế nhưng mà ở trong mắt thiên đạo, đừng nói là thiên không chí tôn, coi như là tinh không chí tôn, coi như là phàm linh thần hoàng, thậm chí đỉnh phong thánh vực thần hoàng, lại có thể được coi là cái gì? Thiên đạo muốn giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Lâm, Ngưng Nhi nói không sai, trước mặt bất kể là cái gì, cái kia đều là thiên kiếp, ngươi chỉ cần vượt qua là được. Không cần suy nghĩ nhiều mặt khác, Quý Uyển Linh cũng là truyền âm nói ra, nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm thân thể chấn động, oanh, cũng tựu tại việc này, cái kia cực lớn bàn chân lại một lần nữa đạp đi qua. Thanh Lâm trong nội tâm do dự, ở đằng kia bàn chân sắp dẫm bên trong đích thời điểm, bỗng nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, thân thể chi lực cùng pháp tắc tu vi trực tiếp dung hợp. Một quyền oanh tại cái này trên mặt bàn chân, oanh, nhất thời, cực lớn trầm đục âm thanh truyền ra, chỉ nghe cái kia bàn chân phát ra một đạo răng rắc giòn vang. Rõ ràng cho thấy trong đó xương cốt xuất hiện vỡ vụn. Tuy nhiên là hai màu đế thần tộc, nhưng dù sao chỉ là vừa vừa trở thành hai màu, hắn bản thân tu vi, cũng chỉ là tối đa nhị tinh thiên không chí tôn cấp bậc. Thậm chí, cái này hai màu đế thần tộc thực lực, còn so ra kém cái kia bốn đạo kim sắc thân ảnh. Thiên đạo lại để cho cái này hai màu đế thần tộc hiện thân. Thực sự không phải là vì muốn chính thức đánh chết Thanh Lâm. Chỉ là muốn bước ra thân phận của Thanh Lâm. Tại Thanh Lâm đối với cái này đế thần tộc ra tay thời điểm. Cái kia nhìn không tới hư không lên. Một đôi mắt hung hăng co rút lại một chút. Dầm dầm dầm. Ngay sau đó, Thanh Lâm hai đấm không ngừng đã rơi vào cái kia đế thần tộc trên nhục thể. Ngày nay Thanh Lâm cũng là hai màu đế thần tộc thân thể. Hắn xích vân phiên hải đã hoàn toàn luyện tự. Giờ phút này chính là tử nguyệt phúc địa trình độ. Nhưng là Thanh Lâm ngoại trừ đế thần tộc thân thể bên ngoài, còn có cái kia kinh thiên pháp tắc. Tại đây pháp tắc dung hợp phía dưới, cái kia hai màu đế thần tộc căn bản cũng không có cùng Thanh Lâm giao chiến khả năng. Thanh Lâm quyền đầu oanh kích, mỗi một lần oanh ra, cái kia đế thần tộc đều muốn rút lui một bước. Hắn cực lớn thân ảnh rút lui thời điểm, chấn đắc mặt đất không ngừng vang vọng, xuất hiện khe hở, xoạt, một loại trong nháy mắt. Cái kia hai màu đế thần tộc trong tay cự chùy đột nhiên vung vẩy mà ra. Thẳng đến Thanh Lâm nện đi qua. Cái này một búa nếu nện xuống, Thanh Lâm tất nhiên hội hóa thành thịt nát. Chỉ thấy Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng. Thân ảnh lao ra, thoát ly ra cái này cự chùy phạm vi công kích về sau. Thủ trưởng lần nữa vung vẩy, hung hăng oanh kích tại cái kia hai màu đế thần tộc trước ngực. Dầm dầm dầm, một quyền đón lấy một quyền, một trường đón lấy một trường. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm quyền đầu đem cái này đế thần tộc thân thể cho triệt để xỏ xuyên qua. A hát, xỏ xuyên qua nháy mắt, Thanh Lâm con mắt huyết hồng, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, giống như là điên rồi. Mặt khác một bàn tay cũng là bỗng nhiên đâm vào cái kia hai màu đế thần tộc ngực chính giữa. Xoẹt, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong mắt bộc phát ra lửa giận ngập trời. Tại đây lửa giận phía dưới, có một chút hơi nước tràn ngập. Ta hội báo thù cho ngươi. Ta hội báo thù cho ngươi. Thanh Lâm trong nội tâm gào rú, hai tay đột nhiên dùng sức. Xoẹt, chỉ nghe có tiếng vang truyền đến. Cái kia đế thần tộc cực lớn thân thể, tại lúc này triệt để bị xé thành hai nửa. Đầy trời huyết thủy phun vãi ra, huyết vụ tràn ngập, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập bốn phía. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng bởi vì này vạn trượng cự ảnh bị xé mờ, mà hạ nổi lên huyết vũ. Thanh Lâm kinh ngạc đứng ở trên hư không, mặc cho cái kia huyết vũ đem hắn toàn thân ướt nhẹp, nhuộm thành một cái huyết nhân. Hắn thở hào hển lấy, thân thể có chút run rẩy, nhìn qua phía dưới bị xé thành hai nửa cực lớn thân ảnh, trầm mặc không nói. Kiếp qua, thiên đạo thanh âm vù vù mà lên, theo hắn tiếng nói rơi xuống, có một đạo hào quang từ hư không chính giữa bỏ ra. Tia sáng này cũng không phải là sông Thanh Lâm mà đến, mà là trực tiếp đã rơi vào cái kia hai màu đế thần tộc trên nhục thể. Xoạt, theo tia sáng này rơi xuống, cái kia hai màu đế thần tộc thân thể lập tức xuất hiện chia lìa, chợt hóa thành điểm một chút tinh quang, phiêu tán ở trên hư không chính giữa. Rất nhanh, làm như đã bị cái kia hào quang ngưng tụ. Những này tinh quang ở trên hư không chính giữa nhanh chóng tụ tập đã đến cùng một chỗ. Cuối cùng nhất vậy mà tạo thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết đan, đã rơi vào Thanh Lâm trước mặt. Đây là hai màu đế thần tộc thân thể biến thành thành huyết đan, có thể nói là thiên địa chí bảo, thường nhân khó có thể đạt được. Ta hôm nay liền ban thưởng ngươi, đối đãi ngươi thôn phệ về sau, tu vi tất nhiên sẽ có không nhỏ tăng lên. Thanh Lâm rồi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua hư không. Trong mắt băng hàn đạt đến một cái cực hạn, nhưng là, hắn cuối cùng nhất còn không có nói chuyện, ôm đồm qua cái kia huyết đan, bỏ vào túi chữ vật chính giữa. Thiên đạo nói không sai, Đây chính là đế thần tộc thân thể chỗ ngưng tụ mà thành huyết đan. Mặc dù chỉ là hai màu đế thần tộc, nhưng là tuyệt đối khả dĩ được xưng tụng là thiên địa chí bảo. Nhưng mà, nếu đem loại này thiên địa chí bảo đưa cho đồng dạng là đế thần tộc Thanh Lâm, cái này ý nghĩa tựu không hề cùng dạng. Dù là cái này huyết đan có thể làm cho Thanh Lâm trực tiếp đạt tới thiên không chí tôn, đạt tới tinh không chí tôn, thậm chí là thần hoàng, Thanh Lâm cũng sẽ không nuốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.